Chuyện học đường xàm xí, quyển 1, góc truyện audio.com. Vậy hoi đi nha, khao khát chuồn êm tập 2 của Kha Tuấn chính thức bị phá sản tập 2. Cảnh Hưng nằm trên giường, lì lợm nắm chặt cổ tay của Kha Tuấn, ngăn không cho cậu đi. Ngồi xuống đi, cậu là lớp trưởng phải có trách nhiệm lo cho thành viên của lớp chứ. Cái ABCXYZ, ông cầm cái dép đập cho mày to sọ bây giờ. Bắt con, mày tưởng mày là bố thiên hạ mẹ thiên nhiên hả? Thầm chửi rùa, đánh giấm vào mặt Cảnh Hưng. Kha Tuấn vẫn là kìm nén uất ức ngồi bên mép giường. Ngủ ngoan, pa cay ngủ ngoan, ngủ đi a cay, ở đây mà ngủ nhá. Tôi về lớp học, đờ mơ bỏ tay ông ra. Ngoan cố giữ chặt tay Kha Tuấn. Thấy cậu vùng vằng giữ quá đành ngồi dậy. Ai dè, màn vùng vằng tay chân ta quyết không khuất phục của Kha Tuấn đã vô tình tương cho hắn một cú trúng ngay chỗ đau. Hắn ôm đầu ngoan ngoãn nằm ngay ngắn lên giường, bày ra đôi mắt thập phần ủy khuất nhìn cậu. Kha Tuấn, biết mình vừa phạm vào tội cố ý gây thương tích, cái gì cũng không phản bác lại được, cũng ngoan ngoãn ngồi bên vươn tay xoa xoa chỗ đau cho hắn. Cách chương.